Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 202: Dùng thiền cảnh. Trên ngọn núi, cuồng phong đột nhiên bạo khởi, linh khí thiên địa hùng hồn giống như bị hấp dẫn hội tụ mà tới. Như cơn hồng thủy quét vào bên trong động đá, rồi dung mãnh chui vào trong cơ thể của Mộc Trần. Linh khí hùng hồn cuồn cuộn quan trú không ngừng, quanh thân Mộc Trần xuất hiện một vòng sáng lấp lánh, bề mặt cơ thể cũng hiện lên màu xanh ngọc nhàn nhạt, trông rất kỳ lạ. Ở trên thiên linh cái, thần phách cũng đang kết tù ấn, gương mặt của nó cũng như say như mê, cảm ứng thiên địa rồi lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Đây là một cảnh giới mới, hoàn toàn bất đồng với thần phách cảnh. Mộc Trần cảm thấy tâm linh của mình như trở nên bao la, ràng buộc của cơ thể khi trước đã không thể nào so sánh được với sự rộng lớn của nó. Hiện tại, mỗi cử động của hắn ta đều có thể du nhập vào thiên địa, điều khiển biển linh khí vô tận ở bên trong trời đất. Thân phách của Mộc Trần cũng trở nên trong suốt như ngọc, và lại cũng không có hư ảo giống như xưa mà đã trở nên thực chất hơn nhiều. Ở bên trong thần phách Tí Hon cũng toát ra một dao động linh lực rất kinh người. Một luồng bạch khí từ trong miệng Mộc Trần phun ra, thủ ấn lại biến đổi, thần phách thì chậm rãi chui vào lại trong người, trở về trong khí hải. Hiện giờ, Mộc Trần mới chỉ vừa đột phá tới dung thiên cảnh, thần phách không cách nào rời xa thân thể. Nhưng nghe nói, vài cường giả có thực lực siêu cường, có thể ở yên một chỗ mà thần phách lại lập tức đã đi ra ngoài cả ngàn dặm, cử đại vô cùng. Ngay khi thần phách trở về trong khí hải, sâu thẳm trong cơ thể Mộc Trần, bất chợt dao động kịch liệt mà kỳ dị, đại phù đồ quyết cũng liền tự động vận chuyển. Nhận thấy biến hóa lạ lùng này, Mộc Trần cũng không kinh hoàng nhưng cũng không ngăn trở. Hắn ta cảm thấy rõ biến hóa này nguyên nhân chính là do linh mạch bị phong ấn của mình. Xem ra khi thực lực dần tăng lên thì phong ấn thần bí của mẫu thân cũng dần dần hé lộ. Những đốm đen kỳ dị quen thuộc lại xuất hiện, bắn ra từng tia hắc ám lập lòe rồi hội tụ lại trên bàn tay Tí Hon của thần phách. Hào quang hắc ám ngưng tụ trên bàn tay thần phách, nhanh chóng vặn vẹo. Một lát sau thì hình thành một cái hắc tháp nhỏ nhỏ. Ở bên trên hắc tháp, mơ hồ có thể thấy được một chút hoa văn ám kim bí ẩn, tràn đầy cảm giác cổ xưa, khiến cho ai đó mà nhìn thấy đều cảm thấy kinh sợ. Mộc Trần kinh nghi nhìn tiểu hắc tháp ở trong bàn tay Tí Hon của thần phách. Hắn ta cảm thấy cái tháp này khá là kỳ lạ, không phải là hư ảo do linh lực ngưng tụ thành, mà lại giống như thể tự thân thiên địa linh khí ở bên ngoài. Nhưng mà xét cho kỹ lưỡng thì lại dường như có gì đó không giống với linh khí cho lắm. Trong lúc nhất thời, chính Mộc Trần cũng không rõ cái hắc tháp này hình thành từ cái gì. Hắn ta càng lúc càng tò mò, linh mạch bị phong ấn trong cơ thể của mình là cái gì đây chứ? Sao lại có thể ngưng tụ thành một cái hình thái vật chất như thế này? Chuyện này từ xưa tới nay cũng mới thấy lần đầu, chưa hề nghe nói qua. Mộc Trần dùng tâm thần điều khiển thần phách giơ tiểu tháp lên. Hắc ám ào ạt tràn ra, một tiếng chuông cổ kính theo đó cũng vang lên, tản mắt ra dao động, trấn áp vạn vật. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào cái tiểu tháp, soi mói một hồi lâu mà cũng chẳng thu được gì, cho nên đành phải lắc đầu rời khỏi khí hải. Bên trong sơn động, thân thể Mộc Trần mở mắt, hơi run lên, bụi bặm bám trên người liền rũ xuống. Hắn ta chậm rãi đứng lên, ở trong cơ thể vang lên những tiếng động thanh thúy. Mộc Trần siết chặt hai tay, cảm nhận cỗ linh lực hùng hậu ở bên trong cơ thể. Ánh mắt khó che giấu vẻ vui sướng. Tốn hao tâm trí, nỗ lực kiên trì, cuối cùng cũng hái được quả ngọt, thành công đột phá tới dùng thiên cảnh. Hắn ta đứng ở giữa cửa động, nhìn ra khoảng rừng xanh um. Lúc này dường như thế giới đã trở nên sáng hơn ở trong mắt của hắn ta. Dao động của linh lực trong thiên địa cũng được hắn ta cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Dường như chỉ cần búng tay là có thể dẫn động linh khí ở quanh mình. Cái cảm giác này thì thần phách cảnh khó có thể so sánh được. Không hổ là dùng thiên cảnh. Mộc Trần tán thưởng. Khó trách cái lần giao đấu với Dương Hoàng đã phải khiến cho hắn ta bắt kiệt mọi bản lĩnh của mình. Thì ra chênh lệch giữa hai cảnh giới quả thực là quá lớn. Ây chà, cũng không biết lão tía ở nhà có đột phá tới dùng thiên cảnh hay chưa nhỉ. Mộc Trần đột nhiên cười cười. Với thực lực của hắn ta bây giờ mà đem đặt vào Bắc Linh Cảnh mà nói thì đã thừa sức trở thành bá chủ rồi. Thế nhưng đặt ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này thì chẳng có chỗ nào đáng chú ý tới, khiến cho hắn ta cảm thán không thôi. Bắc Tường Linh Viện quả nhiên không phải là địa phương mà những nơi giống như Bắc Linh Cảnh có thể đem ra so sánh được. Mục Trần ướt người, hít một hơi không khí tươi mát trong lành của núi rừng say tắm, thân hình bay lên không trung, hướng thẳng ra phía ngoài. Lần này đi tu luyện ở bên trong tổ linh trận cấp 6 đã hết khoảng 1 tháng rưỡi, tiêu hao gần 20 vạn linh trị. May mà trước đó hắn ta đã có được 50 vạn linh trị, bằng không thì có khi đang tu luyện giữa chừng liền bất thình lình bị cái tổ linh trận cấp 6 đắt đỏ này đá ra ngoài mất. Tuy rằng tiêu hao khá nhiều, thế nhưng mà hiệu quả mang lại thì cũng tốt vô cùng. Hắn ta không chỉ hoàn thành dung hợp linh lực mà còn đột phá tới dung thiên cảnh. Kết quả đó so với việc tiêu phí 20 vạn linh trị thì số linh trị đó quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Mục Trần cười thầm, bay nhanh hơn 10 phút xuyên qua núi rừng, một mực hướng ra phía cổng tụ linh trận mà lao đi. Mà thình lình lúc này vẻ mặt hắn ta tỏ ra kinh nghi bất định. Lúc này hắn ta đã trông thấy có một đám người rất đông đúc đang lao ngược hướng tới phía hắn mà tiến lại, ánh mắt cháy bỏng giống như đang đi đào vàng. Dường như ở sâu bên trong tụ linh trận đang có kỳ chân dị bảo gì đó xuất hiện thì phải. Chuyện gì thế nhở? Mục Trần hơi ngạc nhiên rồi cũng dừng lại, nhíu mắt nhìn về phía sau lưng của mình. Hắn ta loáng thoáng cảm nhận được có một chút dao động khá là kịch liệt ở bên trong linh khí thiên địa. Mục Trần hơi do dự, lắc mình ngăn cản một gã đệ tử đang hối hả tiến vào sâu trong tụ linh trận. Hắn ta cười nói: vì học trưởng này, xin cho hỏi các vị đang vội vàng đi đâu vậy? Kẻ bị Mục Trần cản lại vẻ mặt liền khó coi, trừng mắt với hắn ta rồi định đi vòng qua không đối hoài gì tới. Mục Trần thì bấm tay bắn ra, linh trị bài liền xuất hiện, 5000 linh trị liền hóa thành hào quang bắn tới chỗ người kia. Tên kia thấy vậy liền sáng mắt, vội vàng thu lấy 5000 linh trị rồi nhìn qua Mục Trần có vẻ nhiệt tình. Có vẻ ngươi là tân sinh nhở, ngay cả linh triều ở bên trong tụ linh trận mà cũng không biết. Hả? Linh triều? Mục Trần hơi giật mình, vẻ mặt mờ mịt. À, mọi tụ linh trận ở vào cấp bậc này trở lên, trong nơi sâu nhất của nó sẽ có linh khí cực đoan xuất hiện. Đó chính là sự tích lũy linh khí qua nhiều năm tháng, từ đó sẽ hình thành nên linh triều. Người kia giải thích. Hả? Như vậy đám đông như thế đều là đi tới linh triều hay sao? À, cũng không hẳn. Linh triều rất là cuồng bạo, bị cuốn vào bên trong đó thì nguy hiểm sống chết không biết chừng. Bình thường mà gặp phải linh triều thì tránh xa đi thì hơn. Tên đệ tử kia cười khanh khách, ánh mắt càng lúc càng sáng hơn. Thế nhưng mà ở bên trong linh triều kia, bởi vì linh khí thiên địa nhiều năm tích tụ, sẽ có thể sinh ra một loại bảo vật có tên là Thiên Linh Liên. Thiên Linh Liên lại là cái gì? Mục Trần nhíu mắt. Cứ mỗi một lần linh triều thì sẽ xuất hiện một gốc Thiên Linh Liên. Bản thân Thiên Linh Liên cũng chẳng có tác dụng gì nhiều lắm. Thế nhưng mà bảo vật thật sự lại chính là Linh Liên Tử. Là một loại bảo vật hiếm thấy vô cùng. Linh lực rất nồng đậm, có thần hiệu ngưng luyện nền tảng trúc cơ. Mục Trần tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Trong tu luyện linh lực, nền tảng căn cơ và nền tảng trúc cơ thì rất là quan trọng. Nếu căn cơ mỏng manh thì sau này muốn tiến thêm cũng rất khó. Còn những bảo vật có thể ngưng luyện nền tảng như thế này thì cũng vô cùng hiếm thấy. Không ngờ được Linh Liên Tử kia cũng có thần hiệu như vậy đấy. Một viên Linh Liên Tử bán ở bên trong linh trị điện ít nhất cũng được 20 vạn linh trị, nhưng mà có tiền cũng không mua được đâu. Mà bây giờ linh triều lại xuất hiện, ai mà chẳng muốn nhanh tay thử vận may chứ. Người kia tặc lưỡi rồi tỏ vẻ tiếc nuối. Bất quá Thiên Linh Liên có một gốc, vậy mà cũng không có nhiều Linh Liên Tử lắm. Muốn đạt được một viên ở giữa đám lang sói quả thật là không dễ một chút nào. Thôi nhé anh bạn, nếu như có hứng thú thì cứ đi theo xem, bằng không đến trễ thì chẳng còn gì đâu. Ta đi trước đây. Tên kia vội vàng vẫy chào từ biệt rồi nhanh chóng lắc người bắn sâu vào bên trong tổ linh trận. Mộc Trần đứng giữa không trung nhìn đám người phô thiên cái địa đang lao vun vút về phía đó, hơi trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng thi triển thần thủ mà lao đi. Hiện giờ hắn ta mới vừa đột phá tới dung thiên cảnh, linh lực ở bên trong cơ thể dù rằng đã được dồn ép cho vững vàng, thế nhưng vẫn không tránh khỏi mỏng manh vô định. Nếu như có thể may mắn đoạt được một viên Linh Liên Tử, có lẽ hắn ta không cần tốn nhiều thời gian để mà củng cố linh lực nữa. Bà bối như thế này chỉ có thể ngộ không thể cầu, Nếu bây giờ đã gặp được, tự nhiên phải mó tay vào giúp vui, chứ cứ như vậy mà bỏ qua thì quá đáng tiếc. Hết chương 202. Chương 203. Hoắc Phong. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nơi sâu nhất ở bên trong tụ linh trận, không trung hiện ra một mảng màu sắc sặc sỡ. Một biển linh khí bao la ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành gió bão rung trời tàn phá tứ phương, tiếng động ầm ầm giống như sóng gầm nơi khơi xa. Còn mặt đất ở khu vực đó lúc này thì đã đông kín vô số người, ánh mắt háo hức nhìn lên biển linh khí trên cao giống như triều tịch thổi quét, lan tỏa uy áp khủng bố ra khắp nơi. Dưới khí thế khủng bố đó, ngay cả cường giả dung thiên cảnh cũng trở nên nhỏ bé, không dám xông lên trước mặt. Nơi biển người đó lại có vài bóng dáng khá đặc biệt. Bọn họ chính là những đệ tử tiến thăm lừng lẫy, thực lực cũng rất mạnh, đứng ở đây cũng có lực chấn nhiếp không hề nhỏ. Khi Mục Trần bay tới được chỗ này thì đã trông thấy được cảnh tượng náo nhiệt đó. Hắn ta cũng hạ xuống một cái đỉnh núi, đầu tiên là quan sát linh triều đang sợ ở trên cao. Áp lực phả vào mặt khiến cho hô hấp của hắn ta cũng khó khăn. Không hổ là tụ linh trận cấp 6 à. Mục Trần ca thán một tiếng. Cũng chỉ có loại tụ linh trận ở vào cấp độ này trở lên thì mới có thể tạo thành linh triều kinh người tới như thế. Mục Trần lại nhìn sang mấy chỗ nơi vài bóng người đang đứng đặc biệt thu hút sự chú ý. Thanh Linh lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc, đúng chính là Tù Linh Nhi. Trông thấy dáng điệu lả lướt của cô nàng này, hắn ta cũng gãi đầu sờ mũi rồi bất giác lùi lại một chút. Thật sự không ngờ được cái cô gái kia cũng còn ở trong này. Bất quá lúc này Tù Linh Nhi có vẻ như không trông thấy Mục Trần. Nàng ta khoanh tay ở trước ngực, gương mặt lạnh lùng nhìn lên không trung không xa, mà phương hướng đó còn có một đám người nữa. Đám người này số lượng cũng không ít, mà đứng đầu cũng là một nữ tử xinh đẹp, môi mỏng thanh tú, thanh cao thoát tục. Cho dù nhìn dung mạo thì cũng khó đoán biết tuổi tác của nàng ta là bao nhiêu. Bất quá Mục Trần vẫn cảm thấy nàng ta không dễ nhìn như Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi, người cũng tới màu đó chứ? Thế nhưng mà Thiên Linh Liên cũng chưa có hiện ra đâu, cần gì vội vã tới như thế? Người con gái kia cất giọng thanh thanh, cười nhẹ nhìn Tô Linh Nhi. Từ Thanh Thanh, tụ linh trận này cũng không phải nhà của ngươi, chẳng lẽ ta tới đây còn phải báo cáo với ngươi một tiếng hay là sao? Tô Linh Nhi dường như cũng không có quan hệ tốt với nàng kia, cho nên trả lời cũng chẳng hề khách khí. Cái đồ nhỏ mọn. Cô gái gọi là Từ Thanh Thanh thì cũng chẳng có vừa. Nghe nói tháng trước ngươi đi tìm tên thân sinh Mục Trần để gây sự, kết cục là ăn phải quả đắng đấy hả? Tô Linh Nhi, tỷ tỷ của ngươi dù sao cũng là người cực kỳ nổi tiếng ở bên trong Bát Thừa Linh Viện, làm sao mà muội muội của nàng ta lại không thể nào đối phó nổi với một tên thần sinh cơ chứ? Ta thấy hay là ngươi cầu xin ta đi, ta có thể giúp ngươi giải quyết con ghé cái phiền toái đó đấy. Chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay vào. Tô Linh Nhi lạnh lùng trả lời. Như thế sao? Bất quá linh liên tử này hôm nay ta bắt buộc phải có được. Nếu như người muốn tranh đoạt thì đừng trách ta không khách khí. Người khác sợ tỉ tỉ của người, chứ ta thì không có sợ. Từ Thanh Thanh đạm nhạt nói. Người cứ thử xem. Tô Linh Nhi tỏ ra đối chọi gay gắt. Cả hai nàng đấu võ mồm cũng đã khiến cho nhiều người chú ý tới. Bất quá cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, Tô Linh Nhi và Từ Thanh Thanh quan hệ không lấy gì là yên ả. Từ lâu cái chuyện này mọi người đều đã biết. Tô Linh Nhi có tỷ tỷ là đệ tam thiên bảng Tô Hiên, còn Từ Thanh Thanh cũng chẳng vừa, đại ca của nàng ta cũng là đệ ngũ trên thiên bảng Từ Hoang, thế lực cũng chẳng hề kém nhau. Ở trong Bắc Thương Linh Viện cũng chẳng có mấy người dám trêu chọc vào, thành ra hai cái bà cô nãi nãi này rất nhiều người chỉ dám đứng xa mà nhìn. Mục Trần trông thấy hai nàng này thách thức lẫn nhau thì cũng trề môi. Cái con mẹ Từ Thanh Thanh kia Lúc này Đấu Võ Mồm cũng ráng lôi tên hắn ra để làm chủ đề. Điều này khiến cho hắn không vui cho lắm, cũng chẳng có một tí hào cảm nào với nàng ta. Mục Trần hiển nhiên chẳng có hứng thú gì đối với sự tranh chấp của hai cô gái, vẫn ở yên tại chỗ nhìn vào Linh Triều đang đánh phá lung tung, chờ đợi cái gọi là thiên linh liền xuất hiện. Mà bất chợt lúc này, hắn ta cảm thấy có một cái nhìn đầy cừu hận đang khóa chặt lấy mình, liền nhướng mày quay sang phía đó. Nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt đó thì cũng hơi sửng sốt. Đúng là cái kẻ mới vài tháng trước đã bị hắn ta đánh bại rồi chấn lột sạch sẽ linh trị, mạch luân mà. Từ ngày bị bại dưới tay Mục Trần, cái tên kia cũng đột ngột mai danh ẩn tích một thời gian. Vốn Mục Trần còn nghĩ rằng tên đó sẽ giở trò gì đó với mình, chẳng thể nào ngờ được hắn ta lại im thìn thít, khiến cho Mục Trần cũng quên bẵng đi mất. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, có lẽ cái tên Mạch Luân này cũng không định buông tha cho cái khúc mắc đó. Mục Trần liếc nhìn Mạch Luân, rồi nhìn sang mấy người ở bên cạnh tên đó. Ở đó còn có ba người khác, mà đặc biệt khiến cho Mục Trần chú ý và tỏ ra nghiêm túc, chính là cái thằng đang đứng ở đầu tiên. Hắn ta là một tên thanh niên khá cường tráng, sắc mặt bình thản, mũi khá nhọn, cảm giác có vẻ khá dữ dằn. Dao động linh lực toát ra ở trên người thì mạnh hơn Mạch Luân không ít. Hắn ta rõ ràng đã có thực lực dùng thiên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận đó khiến cho Mục Trần hơi kinh dị. Bình thường mà nói, thực lực tới cỡ đó hoàn toàn đủ năng lực để tiến vào 100 hạng đầu trên thiên bảng, chắc chắn không phải người vô danh. Mạch Luân vẫn đưa ánh mắt âm hàn khóa chặt lấy Mục Trần, khóe miệng hơi nhếch lên lạnh lẽo. Hắn ta tiến tới gần thằng kia nói gì đó, rồi đưa tay chỉ về hướng Mục Trần ở bên này. Mục Trần sắc mặt vẫn hờ hững, mày hơi nhíu lại, xem ra lần trước vẫn chưa dạy dỗ cho cái con chó này ngoan ngoãn. Nghe Mạch Luân nói chuyện, cái tên kia cũng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh băng tập trung quan sát Mục Trần. Trông thấy ánh mắt của kẻ địch, Mục Trần vẫn đối thị không hề tránh né, thân sắc bình thản. Nếu trước khi đột phá tới Dung Thiên Cảnh mà gặp phải đối thủ Dung Thiên Cảnh hậu kỳ, hắn ta đúng là sẽ gặp phải phiền toái vô cùng. Thế nhưng mà hiện tại thì đã bớt đi nhiều kiêng dè rồi. Nếu như thật sự phải ra tay, muốn chiếm thế tượng phong trước hắn ta thì cũng không dễ dàng một chút nào đâu. Tên kia sau khi nghe Mạch Luân kể gì đó, hiển nhiên là đang tố cáo Mục Trần rồi. Hắn ta khẽ gật đầu, lắc mình một cái, liền tiến tới chỗ Mục Trần. Mạch Luân thấy vậy thì cũng vội vàng đi theo, ánh mắt nhìn lại phía Mục Trần, tỏ ra đắc ý hả hê. Ồ, đây không phải là thủ lĩnh của Thanh Hồng Hội, Hoắc Phong hay sao chứ? Hắn ta sao lại đi qua đấy? Hành động của tên kia cũng khiến cho nhiều người chú ý tới, hiển nhiên đều đã nhận ra danh tính của hắn ta. Thủ lĩnh Thanh Hồng Hội, Hoắc Phong. Mục Trần nhắm mắt, không cảm thấy kỳ quái. Mạch Luân chính là người của Thanh Hồng Hội. Ngày hôm đó khi bị chấn lột, hắn ta cũng đã la hét ỏm tỏi như thế mà. Có lẽ bây giờ, cái tên thủ lĩnh của Thanh Hồng Hội kia đang muốn ra mặt cho cái tên Mạch Luân đấy. Khi Hoắc Phong xuất hiện trước mặt Mục Trần, hắn ta lạnh lùng đánh giá. Người chính là tân sinh Mục Trần, có phải không? Có gì chỉ giáo? Mục Trần cười nhạt nói. Trước đây ta vẫn luôn bế quan, chỉ cách đây mấy ngày mới nghe nói chuyện của Mạch Luân. Hắn ta đúng là có làm vài chuyện quá đáng. Bất quá, người cũng đã giao huấn hắn ta xong rồi, xem như là thanh toán xong. Nhưng ta muốn người trả lại linh trị cho hắn ta. Đó chính là tích lũy cả nửa năm của hắn. Nếu có thể làm như vậy, chuyện này có thể thoải mái cho qua. Hoắc Phong ngữ khí bình thản, giọng điệu tràn ngập vẻ chính nghĩa. Mục Trần cười cười, liếc sang phía Mạch Luân. Hắn ta phong tỏa bao nhiêu là tân sinh như vậy, không cho một ai đi ra ngoài. Có câu đánh người không vẽ mặt. Hắn ta muốn chuyện gì, vậy thì cứ trực tiếp tới tìm ta đây này. Trước đó dạy dỗ hắn ta như vậy là vẫn còn nhẹ rồi đấy. Bây giờ lại còn muốn trả lại linh chế. Vơ vẩn. Mục Trần, ở trước mặt thủ lĩnh của chúng ta mà ngươi còn dám kiêu ngạo, thực cho rằng Thanh Hồng Hội chúng ta không làm gì được ngươi sao? Mạch Luân nóng mặt giận dữ, nói ra vài câu khiến cho Mục Trần đặt vào thế đối địch với cả Thanh Hồng Hội. Xem ra lần trước ta vẫn còn nương tay quá. Đối với cái thứ vô liêm sỉ giống như nhà ngươi, thật ra không nên để ý làm cái gì. Mục Trần khẽ cười nhìn vào Mạch Luân, nụ cười khiến cho tên kia nổi da gà, bất giác phải lùi lại. Biểu hiện bản lĩnh của Mục Trần ở đại hội tân sinh hắn ta cũng đã âm thầm xem thấy. Thành ra hắn biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của Mộc Trần. Ở trước mặt của ta mà cũng dám uy hiếp người của Thanh Hồng Hội chúng ta. Xem ra lời đồn đúng là thật. Giới tân sinh năm nay quá mức kiêu ngạo đi. Hoắc Phong ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Mà thế đối đầu ở bên này cũng nhanh chóng thu hút đám đông vẫn đang chờ đợi Thiên Linh Liên xuất hiện. Vô số người đều tò mò nhìn tới. Hoắc Phong ở Bắc Thương Linh Viện danh tiếng cũng không nhỏ, bài danh thứ 91 trên thiên bảng, xem ra cũng có phần lượng khá đáng kể. Còn Mộc Trần cho dù hơi lạ, nhưng từ sau đại hội tân sinh thì danh tiếng cũng chẳng kém, trở thành một kẻ mới nổi ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Không ngờ được hai cái vị kia lại đang đối đầu với nhau ở chỗ này. Không xa trên bầu trời, Tô Linh Nhi cũng đã trông thấy động tĩnh ở bên này. Ánh mắt cũng nhìn qua thì đã phát hiện ra Mộc Trần. Nhất thời khuôn mặt đều đỏ bừng tức giận, ánh mắt hằn học. Thật không ngờ được cái tên con kia lại cũng dám xuất hiện ở đây. Ta niệm tình ngươi là tân sinh, có lẽ không hiểu quy củ cho lắm. Ta không so đo với ngươi nhiều. Chuyện giữa ngươi với Mạch Luân, hắn ta cũng có điều không tốt. Nhưng ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi trả lại linh trị cho hắn ta, chuyện này xóa bỏ như thế nào? Hoắc Phong xòe bàn tay ra trước mặt Mộc Trần, thanh âm âm trầm, ánh mắt lợi hại giống như đào phong. Mộc Trần nhíu chặt mày, đối thị nhìn Hoắc Phong, cười khẩy lắc đầu, con người đen lấy vẫn lãnh đạm như vậy. Dẹp. Hết chương 203. Chương 204. Giao phong. Lời Mộc Trần vừa nói ra, mọi người liền trông thấy sắc mặt của Hoắc Phong trầm xuống. Một cỗ dao động linh lực kinh người từ bên trong cơ thể hắn ta lan tràn ra. Hiển nhiên các vị thủ lĩnh của Thanh Hồng Hội đã bắt đầu nổi giận. Mạch Luân trông thấy vậy thì không khỏi hả hê sung sướng. Mộc Trần dám chọc giận Hoắc Phong, hôm nay hắn ta chắc chắn khó mà thoát thân được. Thực lực của Hoắc Phong chân chính là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, lại còn là nhân vật xếp hạng top 100 ở trên thiên bảng, danh hào nổi tiếng. Gần đó Tô Linh Nhi cũng nhìn qua cục diện phía bên này, ánh mắt chợt lóe sáng, thấp giọng lẩm bẩm: "Trò đáng đời, Hoắc Phong cũng không phải là nhân vật tầm thường, vậy mà hắn ta cũng dám đùa giỡn." Hắn ta chính là cái tên tân sinh Mộc Trần, gần đây danh tiếng nổi như cồn đó hả? Dường như ngoài cái vẻ kiêu ngạo thì đâu có gì đặc biệt cơ chứ. Từ Thanh Thanh cũng nhìn qua bên đó, chép miệng bình phẩm. Nàng ta dĩ nhiên cũng biết rõ thực lực của Hoắc Phong, ngay cả chính nàng muốn đối đầu với tên kia thì cũng rất phiền toái, cho nên hiển nhiên mấy kẻ như Mộc Trần cũng không có bản lĩnh đó. Mộc Trần vẫn lạnh lùng nhìn Hoắc Phong, hai tay siết chặt, linh lực hắc ám bốc lên cùng với hắc viêm lượn lờ. Muốn hắn ta trả lại linh trị cho cái hạng con chó như Mạch Luân, dĩ nhiên là một chuyện chẳng bao giờ xảy ra rồi. Lời người vừa nói, không phải ai cũng nói được. Hoắc Phong gầm gừ, ngữ khí đạm bạc, gằn từng chữ. Nhiều khi ngươi phải xem trước, mình có tư cách để nói hay là không. Đối mặt với Hoắc Phong gây hấn, gương mặt Mộc Trần càng lúc càng lạnh lẽo, nhưng mà nụ cười thì vẫn treo trên môi. Có tư cách hay là không thì cũng không phải do ngươi, nói vậy là như vậy. À, như vậy sao? Hoắc Phong tiến tới, linh lực bùng nổ, đất đá ở dưới chân vỡ tung, một cái khe nứt giống như địa long lan đi, dao động cuồng bạo gào thét. Mộc Trần nhận thấy rõ ý đồ áp chế hắn ta của Hoắc Phong, không hề có ý lùi bước, bàn chân cũng giẫm mạnh một cước xuống đất. Một cái khe nứt khác từ dưới chân Mộc Trần lướt đi, mạnh mẽ công phá tới con địa long đang lấn tới. Tiếng nổ vang rền, đá vụn rơi lả tả, hai cái khe nứt chạm vào nhau liền bùng phát ra linh lực ăn mòn lẫn nhau. Hoắc Phong thì kinh ngạc nhìn Mộc Trần tiếp chiêu. Hắn ta có thể cảm thấy rõ khi hai luồng linh lực mạnh mẽ công kích vào nhau thì linh lực của hắn ta đã nhanh chóng bị tiêu hao. Mặc dù nếu xét theo lượng linh lực thì chắc chắn Hoắc Phong phải vượt hẳn Mộc Trần, thế nhưng mà linh lực của tên kia lại rất đậm đặc, vô cùng ngưng tụ, rất khó bị đánh tan. Tiểu tử này đúng là có năng lực, khó trách là có thể trở thành đệ nhất tân sinh. Hoắc Phong thì thào ở trong lòng, nhưng mà dù sao hắn ta cũng là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, bất kể cái tên Mộc Trần kia có cổ quái như thế nào thì cũng không thể chân chính ngăn cản được hắn ta. Dù rằng cả hai cũng chẳng có ân oán gì lớn, Thế nhưng mà hắn ta lại xem Mạch Luân như tiểu đệ. Hiện giờ hắn ta tìm mình kể khổ thì dĩ nhiên không thể nào xem như không thấy. Bằng không thì trong lòng anh em Thanh Hồng Hội đều cũng có gì nghĩ. Phong quyển thủ! Hoắc Phong nhanh chóng xông lên trên không trung, bàn tay tung ra một trường, linh lực hội tụ thành cuồng phong gào thét quét tới. Một bàn tay màu xanh khổng lồ hình thành, mang theo cuồng phong xé toang cả không gian, vỗ xuống đầu Mục Trần. Kim Cang phù đồ thủ! Mục Trần ngang nhiên ngẩng lên, vẫn không hề lùi bước mà đánh ra một trường, hóa thành một bàn tay kim sắc khổng lồ, ở chính giữa mang theo tháp văn tối đen kỳ dị hơi lóe sáng. Hai bàn tay linh lực khổng lồ nghênh đấu giữa không trung, khí lang tung trời đánh dạt tất cả mọi thứ, rồi chúng nó dần dần ăn mòn lẫn nhau mà tiêu tan đi mất. Hai người cường hãn nghênh đấu, không ngờ lại chẳng hề phân biệt được cao thấp. Thực lực của Mục Trần kia hình như lại tăng lên. Vài người có xem trận đấu của Mục Trần và Dương Hoàng hơn một tháng trước thì cũng đã nhìn ra chênh lệch thực lực của hắn ta bây giờ. Hiển nhiên là hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều, bằng không thì không có khả năng chính diện nghênh chiến mà không hề phân biệt cao thấp với Hoắc Phong. Tên kia cũng đã đột phá tới dùng thiên cảnh. Tô Linh Nhi nhìn ra rõ nhất, khó trách hắn ta chẳng có ngán Hoắc Phong. Không ngờ chỉ trong một tháng hắn ta đã có thể đột phá rồi. Ngày trước nàng giao đấu với hắn ta vẫn chỉ là một gã thần phách cảnh hậu kỳ. Mục Trần xoay tròn bàn tay, linh ấn đột nhiên xuất hiện ở trong tay, rồi nhanh chóng rút nhập vào bên trong không khí. Một cái linh trận màu vàng chóe xuất hiện, long tượng gầm rú xông ra, hóa thành kim bàn rồi đánh tới. Hả? Linh trận sứ? Hoắc Phong trông thấy Mục Trần dễ dàng bố trí ra linh trận, thần sắc cũng tỏ ra nghiêm trọng. Hắn ta hừ một tiếng rồi liền xông tới trước kim bàn, tung chân một cước xuyên phá không gian. Một cước hung hãn đó đã tàn nát kim bàn. Bất quá chính ngay lúc đó, hào quang đỏ rực ngập trời. Hoắc Phong kinh ngạc nhìn qua thì đã trông thấy khoảng không trên đầu Mục Trần đang hình thành một cái linh trận thật lớn, dao động linh lực rất cường hãn, vượt xa hơn hẳn cái linh trận vừa rồi. Đại viêm ma trận! Mục Trần búng tay ra, thần sắc vẫn bình thản. Hiện giờ đã có thể thôi động đại viêm ma trận đến trình độ tùy tâm sở dục rồi. Bên trong cự trận bộc phát ra xích quang mãnh liệt, một tiếng gầm vang lên, hỏa ma liền phóng ra giống như một cái hỏa trụ thẳng hướng tới Hoắc Phong. Bảo phong trảm! Hoắc Phong lập tức lùi một khoảng, tay duỗi ra chém tới, linh lực màu xanh hình thành quang trảm cả trăm trượng, phong nhận xé rách chân trời, lấy thế lôi đỉnh vạn quân mà xông tới, quyết xẻ thịt lột ra hỏa ma của Mục Trần. Ngọn lửa lan tràn trên không trung, hỏa ma gào lên đáng sợ, mà thân hình to lớn của nó thì đã bị Hoắc Phong chạm ra thành hai nửa. Giao đấu dữ dội luân phiên giữa hai người khiến cho đám đông ở xung quanh cũng trầm trồ tán thưởng. Cả hai người này đều có năng lực hơn người mà. Hoắc Phong mặt trầm như nước, một đao chém đôi hỏa ma. Khi ánh lửa vừa tan đi, hắn ta bất giác liền rùng mình ở trong lòng, nghe thấy một tiếng gió rất nhỏ mang theo bóng ảnh của Mục Trần đang lao tới. Chán sống! Hoắc Phong liền phân chấn cười lạnh. Mục Trần thân là linh trận sư, không tìm cách tránh xa để bố trí linh trận, cố gắng dựa vào sở trường để chống lại, vậy mà lại còn chủ động áp sát tới, là đang xem thường năng lực của dung thiên cảnh hậu kỳ hay sao chứ? Phong long phá diệt quyền! Hắn ta không cho Mục Trần thời gian để hít thở, quyền phong đánh ra tới thấp liên tục, linh lực cuồng bạo hình thành gió lốc tàn phá, long quyền xanh mướt ngưng tụ, sức mạnh chấn vỡ cả núi non, công kích về phía Mục Trần. Mà Hoắc Phong đánh ra một quyền này cũng khiến cho không ít người tỏ ra thần sắc nghiêm trọng. Dĩ nhiên bọn họ cũng biết rõ cái công kích này lợi hại như thế nào. Chết đi, chết đi, chết đi! Mạch Luân thì trừng mắt hưng phấn xem biểu diễn, trong miệng thì không ngừng nguyền rủa Mục Trần. Phong long phá diệt quyền chính là một sát chiêu của Hoắc Phong. Công kích này thừa sức đánh bại một đối thủ dung thiên cảnh hậu kỳ ngay lập tức. Cái tên Mục Trần kia bây giờ có muốn tránh thì cũng không kịp nữa đâu. Long quyền cấp tốc áp sát tới Mục Trần, hắn ta cũng lập tức phản ứng, tung quyền hắc ám mà đánh trả. Bốn đạo xâm la tử ấn nháy mắt đã ngưng tụ, bất quá hắn ta cũng chưa dừng lại, linh lực tiếp tục được hội tụ, cố gắng ngưng luyện thêm một đạo hắc ấn nữa. Năm đạo xâm la tử ấn. Thực lực của Mục Trần bây giờ đa chân chính là dung thiên cảnh, xâm la tử ấn cũng theo đó mà có thể tăng tiến, trở nên càng thêm cường hãn hơn.